kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 359, hỗn độn bảo vật. Ta trở nên càng thịt, cảm thán bên trong, Lục Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, kích hoạt thần cách, lấy thần linh tư thái mở ra thiên khải. Thái độ như thế mở ra thiên khải nháy mắt, Lục Thần cảm giác liền chợt tăng mười mấy lần. Kia một mực đặt ở trong lòng uy hiếp, cũng bị Lục Thần nhanh chóng cảm giác được. Tinh không cự nhãn lần nữa xâm nhập Lục Thần cảm giác bên trong. Khổng lồ như tinh thể nó còn tại trong hỗn độn tiến lên. Hỗn độn mê vụ lăn lộn sóng cả đối nó không có một tia ảnh hưởng. Thậm chí, hành động của nó ngược lại dẫn động hỗn độn chi sương mù dung chuyển. Mà tại Lục Thần cảm giác được nó thời điểm, nó cũng cảm giác được Lục Thần. Một hơi thời gian đều không cần, đã sớm chuẩn bị cự nhãn hạch tâm liền nhìn thẳng lên Lục Thần. Bị kia cự nhãn khóa chặt, Lục Thần đầu lâu bên trên thất khiếu lần nữa phun ra huyết dịch. Như thế tình huống nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng cái này đối với Lục Thần mà nói liền cùng rơi cọng tóc cùng loại. Bất quá, chảy máu đều là bên ngoài, tinh không cự nhãn công kích là linh hồn. Bị kia cự nhãn nhìn thẳng, Lục Thần thần cách đang điên cuồng rung động, thật giống như bị đại chùy không ngừng nện gõ. Thần cách chấn động kéo theo lấy Lục Thần linh hồn cũng đi theo một trận run rẩy. Phản ứng này ở bên ngoài chính là Lục Thần thân thể như phát bị kinh phong bình thường, run run không ngừng. Nhưng cho dù như thế, Lục Thần vẫn là không có cắt ra thiên khải kết nối. Ngược lại là lộ ra nhe răng cười. Thật đúng là kinh khủng công kích linh hồn. Nhưng công kích như vậy không giết chết được ta. Nhe răng cười bên trong, Lục Thần thần cách bên trong khổng lồ linh hồn như bị ngọn lửa đốt lên bình thường, đột nhiên cháy bùng lên. Đây là ý chí bốc cháy, đốt lửa ý chí tăng phúc lấy linh hồn, khiến Lục Thần linh hồn có sương mù biến thành thực chất sắt thép. Mà tại ý chí cùng linh hồn tương hợp, khiến cho linh hồn tính chất phát sinh cải biến tình huống dưới, Lục Thần hai mắt cũng phát sáng lên, trong mắt tựa như ẩn chứa không có gì không chạm kiếm quang. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Đây là Lục Thần ngâm sướng, mà nương theo lấy tụng hát. Lần này Lục Thần cánh tay không có bất kỳ biến hóa nào, thân thể càng không có một tia dị dạng, tựa như Lục Thần công kích thất bại. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn chăm chú liền có thể phát hiện, Lục Thần trong ý nghĩ kia cháy bùng linh hồn đã hóa thành một thanh thông thiên triệt địa ngân sắc cự kiếm. Cự kiếm đội trời đạp đất, càng ẩn chứa chặt đứt hết thảy cảm giác. Nhìn thẳng ánh kiếm màu bạc kia, sẽ có chủng linh hồn cắt chém cảm giác. Đây không phải hư ảo. Silver Arm Thepper vốn là có thể chặt đứt hết thảy, linh hồn cũng tại trong đó. Mà bây giờ, xem như ý chí loại kỹ năng ngân chi thủ chịu đựng vĩnh hằng ý chí gia trì, đã siêu việt 3 tầng cố hóa, vượt qua phổ thông quyền năng, đến thần vương cấp bậc. Dạng này kiếm quang, chỉ cần cảm thụ, linh hồn liền sẽ bị thương nặng. Mà lại, bởi vì ý chí nguyên nhân, loại này trọng thương rất khó chữa trị. Thần linh không thể nhìn thẳng, thần vương càng hơn, công kích linh hồn, ta cũng sẽ thiêu đốt linh hồn cùng ý chí, ngưng tụ Silver Arm Thepper. Đây là Lục Thần đối với tinh không cự nhãn khiêu khích. Mà như thế khiêu khích thật đúng là hữu dụng. Nhìn thẳng Lục Thần ngân sắc kiếm quang, cho dù là tinh không cự nhãn cũng không khỏi híp mắt lại. Nhưng khiến Lục Thần đáng tiếc là quái vật kia cũng chỉ là nheo mắt lại. Muốn biết phổ thông truyền kỳ cảm nhận được Lục Thần kiếm quang, chỉ cần không phải từ ý chí cùng linh hồn đột phá truyền kỳ, cũng có thể bị mẫn diệt linh hồn tại chỗ bỏ mình. Đây chính là Lục Thần kiếm chi quyền năng gia trì ý chí bốc cháy sau cường đại. nhưng quái vật kia vẻn vẹn híp mắt lại tránh được như thế công kích. Tựa như lục thần kiếm ý chỉ là cường quang bình thường. Tinh thần cùng linh hồn phương diện, nó rõ ràng so lục thần càng mạnh. Lục thần tinh thần công kích chỉ là để nó cảm thấy chướng mắt. Càng làm lục thần sắc mặt khó coi là, theo đối mặt thời gian thật lâu, hắn phát hiện cái bóng của mình vậy mà xuất hiện ở kia tinh không cự nhãn con mắt bên trong. Hình ảnh ban đầu còn có chút mơ hồ, nhưng theo cả hai đối mặt, kia hình ảnh cũng tại dần dần rõ ràng. Không thể để cho hình ảnh kia rõ ràng, mặc dù không biết rõ ràng về sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng tổng cảm giác không phải chuyện tốt. Lục thần lúc này cắt đứt cả hai đối mặt, cùng sử dụng thiên khải cảm ứng một chút song phương vị trí về sau. Hướng phía rời xa tinh không cự nhãn phương hướng bay đi. Đáng tiếc, không có thương tổn đến nó. Bất quá, mặc dù không có làm bị thương nó, nhưng mục đích của ta đã đạt tới. Hiện tại nó đã biết ta không phải tại vu sư thế giới. Hẳn là sẽ không lại hướng phía vu sư thế giới tiến lên, mà là truy đuổi khiêu khích nó ta. Đúng vậy, lục thần vừa rồi sở dĩ khiêu khích chính là chọc giận cái kia nguyên sơ tà thần. Mục đích chủ yếu không phải giết chết nó, mà là khiến nó ở trong hỗn độn truy đuổi mình, không đi vu sư thế giới. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu cảm giác thời điểm, lục thần nhưng thật ra là làm hai cái ý nghĩ. Nếu như địch nhân không mạnh hoặc là chỉ vượt qua mình một điểm, vậy liền không có gì đáng nói. Xông đi lên chính là làm. Ai sợ ai a? Trăm vạn mét thần khu thực lực. Lục thần rất muốn cảm thụ một chút. Khi đối diện vượt qua mình quá nhiều lúc, vậy cũng không cần do dự. Trực tiếp chạy. Lúc này, lục thần chính là gặp cái thứ hai tình huống. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn lấy thay vu sư thế giới hoàn toàn kết cái quái vật này. Hiện tại, vu sư thế giới chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Một cái thế giới tồn vong chỉ có thể nhìn vận khí. Đây là tàn nhẫn sự tình. Cũng là kẻ yếu bi ai. Nhưng so với tinh không cự nhãn, lục thần cũng là kẻ yếu. Bởi vậy, câu dẫn là lục thần có thể làm được cực hạn, vì cứu vớt thế giới mà tồn lưu tại vu sư thế giới bên trong. Như thế ý nghĩ lục thần không có chút nào sẽ dâng lên. Đây là quyết tuyệt, cũng là bảo hộ. Lục thần không biết cái kia am hiểu tinh thần công kích quái vật sẽ hay không có đọc tâm năng lực. Nếu như có, lục thần tâm tư hơi mềm. Vu sư thế giới liền đem từ phó thác cho trời trở nên nhất định hủy diệt. Không chọn thủ đoạn tà thần, tuyệt đối sẽ không để ý dùng một cái thế giới bức bách lục thần. Khi đó, mềm lòng lục thần không chỉ có mình sẽ tử vong, sẽ còn cho thế giới mang đến hủy diệt. Mà bây giờ, lục thần không quan tâm, ngược lại sẽ khiến nguyên sơ tà thần bỏ qua vu sư thế giới. Tiếp tục phi hành. Một bên ở trong hỗn độn nhanh chóng phi hành, lục thần một bên khôi phục tinh thần, chờ tinh thần dưỡng tốt về sau, lục thần sẽ cảm thụ nguyên sơ tà thần tình trạng. Đây là không cho nguyên sơ tà thần mất dấu, làm dịu vu sư thế giới áp lực, để lục thần thở dài chính là, hắn cảm thấy, nguyên sơ tà thần vậy mà không có một tia chuyển hướng. Vẫn là hướng phía vu sư thế giới bay đi. Đối với cái này, lục thần trừ thở dài một tiếng bên ngoài, hướng phía bên ngoài bay nhanh hơn. Xin lỗi rồi, nhưng các ngươi vì ta tranh thủ thời gian, về sau ta sẽ vì các ngươi báo thù. Biết vu sư thế giới không có hy vọng, lục thần dứt khoát không còn quan trắc tà thần, mà là hướng phía hỗn độn điên cuồng bay đi. Hỗn độn chi sương mù tiêu mất hết thảy, phi hành bên trong lục thần, hết thảy vết tích đều sẽ bị tiêu trừ, như nước tan biển cả không tiếng thở nữa. Cái này khiến hỗn độn bên trong rất khó truy kích địch nhân. Cũng là lục thần có can đảm câu dẫn nguyên sơ tà thần nguyên nhân. Dù là không địch lại, ta cũng có thể tùy tiện chạy trốn. Cũng chính là thiên khải xạ kích đến giác quan thứ bảy dính đến. tâm linh cùng chân linh ứng dụng, không có một tia vật chất cơ sở, lúc này mới có thể ở trong hỗn độn sử dụng. Hiện tại, theo lục thần không còn chủ động mở ra thiên khải, hắn cùng nguyên sơ tà thần ở giữa liên hệ cũng đoạn mất. Lại tăng thêm lục thần là dùng bản thể ở trong hỗn độn đi đường. Dạng này phi hành xuống dưới, có lẽ chỉ dùng 2-3 ngày, lục thần cùng nguyên sơ tà thần ở giữa liên tiếp liền đoạn mất. Mà xem như lục thần dự kiến bên trong chính là, không tới một ngày, một đạo kinh khủng ý niệm liền không hiểu tại lục thần trong tim vang lên. Vứt bỏ thế giới một mình chạy trốn, tổn hại ước vạn tín đồ, ngươi liền sẽ không áy náy sao? Tới nơi này, cùng ta quyết chiến, vô luận thắng bại hay không, ta đều sẽ bỏ qua cái này thế giới. Nếu không, cái này thế giới sẽ triệt để hủy diệt. Theo khủng bố mà không hiểu ý niệm, lục thần não hải bên trong cũng xuất hiện nguyên sơ tà thần hình ảnh. Đối với lời của nó, lục thần chỉ là ha ha hai tiếng, cũng lạnh lùng mở miệng nói, nghe nói qua một câu sao, thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng giáo người trong thiên hạ phụ ta. Vu sư thế giới hủy sẽ phá hủy, cùng ta có liên can gì? Ấy nấy, không, ta trợ giúp bọn hắn rất nhiều, là bọn hắn thiếu ta, hiện tại lưu lại ngươi xem như vu sư thế giới báo ân. Lời nói rơi xuống, lục thần không chút do dự mở ra thiên nhãn, tại quan trắc đến một cỗ tâm linh cảm ứng về sau. Lục thần trực tiếp vận dụng Silver Arm Tepper, lấy vĩnh hằng ý chí gia trì giai đoạn thứ tư, chặt đứt kia cỗ có chút không hiểu liên hệ. Bái bai ngươi, theo ý niệm chặt đứt, lục thần cùng tinh không cự nhãn liên hệ tiếp cận với không. Tâm linh ở giữa liên tiếp bị chém đứt, thân thể khí tức càng bị hỗn độn chi sương mù triệt để tan rã. Hiện tại, lục thần cùng tinh không cự nhãn liên hệ càng ngày càng yếu. Như thế tiếp tục kéo dài, rất có thể 2-3 ngày, lục thần cùng tinh không cự nhãn liên hệ liền đem triệt để chặt đứt. Mà cái này cũng làm cho tinh không cự nhãn tiến hành lựa chọn, là hủy diệt thế giới, vẫn là truy đuổi lục thần. Cái này đương nhiên không có cái gì tốt do dự. Thế giới tuy nói không phải khắp nơi có thể thấy được, nhưng hỗn độn sinh diệt ở giữa, mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới sinh ra. Ngược lại là lục thần, 10 phần cố gắng, hắn thực lực đã siêu cách, giá trị của hắn so mấy cái thế giới còn muốn lớn. Như thế tình huống dưới, tinh không cự nhãn đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Hướng phía vu sư thế giới tiến lên, cũng chỉ là bức bách lục thần trở về mà thôi. Nhưng tiếp xúc qua lục thần ý chí về sau, tinh không cự nhãn đã minh bạch, chớ nói hủy diệt cái này thế giới, cho dù là 100 cái kia bá đạo gia hỏa cũng không có một tia do dự. Oanh, hỗn độn chi sương mù lăn lộn bên trong, lớn như tinh cầu tinh không cự nhãn hướng phía lục thần phương hướng truy đuổi mà đi. Cự nhãn chính giữa, lục thần thân ảnh như ẩn như hiện, lấy này khí tức làm liên hệ. Tinh không cự nhãn đuổi theo lục thần. Lục thần có thiên khải có thể tại hỗn độn chi trong sương mù cảm giác nguy hiểm. Làm nguyên sơ tà thần, tinh không cự nhãn tự nhiên cũng có được như thế năng lực. Nhưng đây cũng không phải là lục thần chỗ biết. Tâm trí kiên định lục thần, nói cắt ra liên hệ, liền trực tiếp cắt ra. Không còn quan tâm nguyên sơ tà thần, chỉ là hướng hỗn độn thân ở thoát đi. Mà đang phi hành quá trình bên trong, lục thần thực lực cũng tại tăng trưởng. Đúng vậy, không có nghe lầm, dù là ở trong hỗn độn, lục thần thực lực cũng một mực tăng trưởng. Cái này tăng trưởng là số phương diện, đầu tiên là Avalon, làm thế giới hạt giống nó, có thể hấp thu hỗn độn chi sương mù trưởng thành. Theo từng sợi màu xám hỗn độn sương mù bị quả táo vàng chi thụ bộ rễ hấp thu, quả táo vàng đang từ từ biến lớn, điều này cũng làm cho tọa lạc tại nó trên người Avalon đi theo chậm rãi biến lớn. Mà lại, này là tam giới cùng một chỗ khuếch trương. Thế giới tăng trưởng là lục thần một trong thu hoạch. Hai chính là hư không dạ dày cùng Superman thân thể. Từ vu sư thế giới lúc đi ra, lục thần hư không dạ dày bên trong tồn trữ mấy vạn ức tấn khoáng vật. Đương nhiên, lục thần thôn phệ đều là tinh không trung thiên thạch cùng không có sinh vật tinh cầu bên trên vệ tinh, như thế lượng lớn khoáng vật, mặc dù phần lớn là phổ thông, nhưng cũng đầy đủ lục thần tiêu hao mấy năm thời gian. Tại khoáng vật bị tiêu hóa xong trước đó, lục thần xương cốt sẽ một mực tăng trưởng, phòng ngự của hắn cũng đem một mực tăng cường, đem cái này mấy vạn tấn khoáng vật toàn bộ tiêu hóa. Phòng ngự của ta tuyệt đối sẽ tiến hóa đến cực hạn. Khi đó, dù là lấy nhục thân tư thái tiến vào mặt trời hạch tâm, cũng có thể ngăn cản đi. Hư không dạ dày đang tiêu hóa khoáng vật gia tăng lục thần phòng ngự. Superman thân thể thì là lục thần tế bào hấp thu trong cơ thể hắn phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm. Phát điện tán phát ánh sáng và nhiệt độ. Theo năng lượng ánh sáng hấp thu cùng tồn trữ, lục thần thể chất cũng tại không ngừng tăng trưởng. Đương nhiên, chỉ hấp thu phản ứng tổng hợp hạt nhân quang mang là không bằng tại mặt trời bên trong ngủ say đến nhanh, nhưng một ngày xuống tới, lục thần thân cao cũng có thể tăng trưởng 1 mét, cũng là vì khiến Superman thân thể trưởng thành, lục thần mới cần tử vong 5 lần. Để hỗn độn chi sương mù đối với mình ảnh hưởng tiếp cận với không. Nếu không, phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng một mực tại chữa trị thân thể. Lục thần ở trong hỗn độn phi hành chính là lãng phí thời gian. Bất quá, hiện tại cũng có chút phiền phức. Lục thần thí luyện số lần hiện tại là một ngày khôi phục 1 lần. Vì bảo trì trạng thái tốt nhất, lục thần chỉ có thể mỗi ngày đều muốn chết 1 lần. Được rồi, chờ sau này quen thuộc liền tốt, làm thế giới hạt giống Avalon tại mở rộng, Superman thân thể tăng lên nhục thân, hư không dạ dày tăng lên phòng ngự, lục thần còn có cái tăng lên chính là linh hồn. Cái này tăng lên dựa vào là 2 cái phương diện, một cái là địa ngục bên trong tội ác chi đô, nơi đó một mực tại chuyển hóa ác nhân, một cái khác chính là cầu nguyện chi hỏa. Cầu nguyện chi hỏa chân linh lạc ấn còn có rất nhiều. Đầy đủ ta tiêu hóa 2 năm, nhưng cũng chỉ có 2 năm. 2 năm về sau, linh hồn của ta tăng trưởng mặc dù sẽ không lâm vào đình trệ, nhưng tốc độ lại cùng không lên nhục thể cùng phòng ngự. Tiếp tục như vậy không thể được. Hy vọng 2 năm này thời gian bên trong có thể tìm tới một cái tràn đầy ác nhân hoặc là vực sâu. Quốc gia đi, tự mình lẩm bẩm. Lục thần vốn là theo bản năng suy nghĩ lung tung, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì. Theo bản năng cho mình một bàn tay, hy vọng ta không cần dựa vào vận khí, ta có để vận khí biến thành cố định năng lực a. Nghĩ như vậy, lục thần lần nữa nhìn về phía đại kỳ nguyện thuật. Đối với cái này gần như vạn năng kỹ năng, lục thần có bóng ma tâm lý, hắn vĩnh viễn quên không được. Mình chờ mong thần mặt trời tại 3 ngày sau ra. Sau đó tại thần mặt trời sau khi ra ngoài, đi theo xuất hiện một đám tà thần cảnh tượng. Lúc ấy kia một màn lục thần là thật mộng bức. Mà bây giờ, dung hợp chiêm tinh sư ngôn ngữ chức năng thiên khải, để lục thần có loại không hiểu cảm giác. Tổng cảm giác nếu như ta phát ra cầu nguyện, sẽ không hiểu gầy ra hỗn độn phong bạo, đem ta cuốn về phía vực sâu quốc gia. Này lại hoàn thành ta cầu nguyện, nhưng ta có thể hay không tại hỗn độn trong gió lốc sống sót liền không liên quan đại kỳ nguyện thuật chuyện, hoặc là một cái bằng được nguyên sơ ác ma ngửi thấy mùi của ta, đem ta bắt trở về vực sâu thế giới. Ý nghĩ nhiều mặt, nhưng lục thần cuối cùng vẫn là tiến hành cầu nguyện. Đương nhiên, cầu nguyện trước đó, lục thần cùng Avalon bên trong một đám trí giả tiến hành mấy lần hội nghị, đem các loại tình huống đều cân nhắc đến, cũng tổng kết ra hoàn chỉnh cầu nguyện chi từ, còn chuẩn bị chia 2 năm qua từng nhóm hoàn thành. lúc này mới bắt đầu cầu nguyện. Ta ở đây cầu nguyện, lấy tiêu hao quang chi lực làm đại giá. Ta hy vọng 2 năm về sau. Như thế tụng niệm qua đi, phát hiện chung quanh hỗn độn không có động tĩnh. Lục thần thở dài một hơi. 2 năm tụng niệm, cũng tại mỗi ngày đều nỗ lực lượng lớn quang chi lực. Như thế cầu nguyện xuống tới, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn đi. Tuyệt đối sẽ không, ta cũng không phải muốn trở thành chí cường giả. Chỉ là tìm tới một cái tràn đầy chán ác nhân cùng ác ma thế giới mà thôi. Ta nỗ lực quang chi lực tuyệt đối đồng đẳng với cái này đại giới. Không có cái gì yêu thiêu thân. Cầu nguyện lục thần mỗi ngày đều muốn tụng niệm. Tìm kiếm tràn đầy ác nhân thế giới cũng là 2 năm về sau. Mà khi đó, khi tìm thấy vực sâu thế giới thời điểm, lục thần cầu nguyện chi hỏa cũng đúng lúc tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, lục thần đã vì mình tương lai làm ra quy hoạch. Thậm chí, hắn còn nghĩ tới, nếu quả như thật đến vực sâu, không chỉ có thể bổ khuyết linh hồn lạc ấn, còn có thể thôn phệ trong thâm uyên khoáng vật, đến bổ sung 2 năm qua hư không dạ dày thu hoạch. Như thế quy hoạch 10 phần mỹ hảo, nhưng dạng này quy hoạch tiền đề lại là lục thần có thể chạy thoát tinh không cự nhãn đuổi giết. Cũng không có vấn đề, hỗn độn chi sương mù tiêu trừ ta hết thảy vết tích. Nơi này cũng không có biện pháp đại quy mô tìm kiếm. Cho dù là nguyên sơ tà thần, muốn tìm được ta cũng không dễ dàng. Không được, không thể nghĩ nó, tại cái này phát thệ đi. Ta không cho phép, thần linh đã không thể tụng kỳ danh. Nghĩ thân hình, làm nguyên sơ tà thần. Loại này uy năng đem so với thần linh càng mạnh. Bởi vậy, lục thần lấy kiếm chi quyền năng đem mình đối với tinh không chi nhãn hết thảy tin tức cùng tường. Tượng, toàn bộ chém giết tại không. Hiện tại, lục thần chỉ biết mình bị nguyên sơ tà thần truy đuổi. Lại không biết truy đuổi mình cái kia tinh không chi nhãn tin tức. Cái này mặc dù sẽ khiến lục thần mất đi tiên cơ, nhưng cũng khiến lục thần càng thêm an toàn. Mà sự thật cũng như lục thần sở liệu, hỗn độn chi sương mù truy đuổi rất khó. Ở trong hỗn độn phi hành 1 tháng, lục thần cũng không có đụng phải tinh không cự nhãn. Không chỉ tinh không cự nhãn, trừ hỗn độn chi sương mù bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì đều không tồn tại. Không có biện pháp, hỗn độn có thể tan rã hết thảy, trừ hoàn chỉnh thế giới bên ngoài. Cái khác bất kỳ vật gì, dù là có thể tiến vào hỗn độn bên trong, cũng sẽ tại thời gian cực ngắn bị tan rã thành hỗn độn sương mù. Lục thần không gặp được bất kỳ vật gì là bình thường. Mà một khi đụng phải, chỉ có 2 cái kết quả, nếu không phải là kinh thiên đại cơ duyên. Nếu không phải chính là kinh thiên đại nguy cơ, cũng hoặc cả 2 đều có, dù sao, có thể ở trong hỗn độn tồn lưu, không có 1 cái là kém. Lục thần du lịch hỗn độn là lần thứ 2, nhưng lần thứ 1, lục thần mới vào truyền kỳ, chỉ có thể dựa vào Avalon miễn cưỡng bảo mệnh. Tại hỗn độn chi sương mù trước mặt, hắn như theo gió phiêu diêu tơ liễu bình thường. Thân không tự chủ 4 phía du đãng, nhưng lần này khác biệt, có thể lấy chân thân kháng trụ hỗn độn ăn mòn lục thần. Có thể tùy ý phi hành, giai đoạn trước còn tốt, biết mình bị nguyên sơ tà thần truy đuổi lục thần một mực tại chạy trốn. Nhưng 1 tháng sau, nguyên sơ tà thần đều không có đuổi kịp, lục thần cảm giác mình triệt để rời đi vu sư thế giới. Đây không phải chủ quan. Mà là trong hỗn độn truy đuổi, đều là vừa mới bắt đầu dễ dàng, càng về sau càng khó. Dù sao, hỗn độn chi sương mù trừ khử hết thảy, không có vết tích, cái kia nguyên sơ tà thần dù là cường đại, lại như thế nào đuổi giết lục thần. Cho nên, từ cảm giác an toàn lục thần, cũng lên ở trong hỗn độn tầm bảo tâm tư, mỗi khi trong hỗn độn có phong ba thời điểm. Lục thần đều sẽ ỉ vào phòng cao huyết dày, phóng tới phong ba bạo khởi địa phương. Động tác như thế, Tại vô hụt mấy lần về sau, Lục Thần thật đúng là có thu hoạch. Cái thứ nhất thu hoạch là một khối đất màu vàng kỳ thạch. Kỳ thạch cũng không hề hoàn toàn triệt tiêu hỗn độn chi sương mù ăn mòn. Lại bởi vì không có giống Lục Thần dạng này thể nội có nhà máy năng lượng nguyên tử bổ sung năng lượng, theo lý mà nói kỳ thạch tại hỗn độn chi trong sương mù hẳn là không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng Lục Thần gặp phải cái này kỳ thạch, đang thu nhỏ lại thời điểm nhưng cũng tại sinh trưởng, một tặng một giảm duy trì cân bằng. Cái này cũng khiến Lục Thần minh bạch, hắn gặp được bảo vật mà thổ hoàng sắc kỳ thạch đắc thủ về sau. Lục Thần cũng xác định trong lòng ý nghĩ, hắn thật gặp được bảo vật, tức nhưỡng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.